Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 973 Cửu U trở về. Cầu vé tháng, phương xa kiếp vân dày đặc, trong rừng đàn thú chạy như điên, thú tính bản năng làm đại bộ phận tiểu yêu đều bị xa xôi nơi truyền đến độ kiếp hơi thở dọa lui, nhưng cũng có thiếu bộ phận trời sinh thông tuệ tiểu yêu. Biết đại yêu độ kiếp, linh khí hội tụ, tới gần chút không đến mức quá nguy hiểm, ngược lại càng có trợ với tu luyện, hồ yêu lãnh địa. Một đám tiểu hồ ly từ trong rừng chạy qua, trong đó một con nguyên anh sơ kỳ thiếu nữ hồng hồ nhìn đến nằm dưới tảng cây có Tô Tiểu Tiểu. Không cấm nghi hoặc, nho nhỏ, ngươi không đi cọ ứng long độ kiếp chỗ tốt sao? Có Tô Tiểu Tiểu nằm nghiêng, một bàn tay chống đầu, năm cái đuôi vô sinh khí mà trên mặt đất đong đưa, giơ lên cao chính mình một móng vuốt khác, vươn móng tay lăn qua lộn lại thưởng thức. Ta không có cọ cũng đánh không lại phiên thuyền thảo. Có Tô Tiểu Tiểu đem móng tay bỏ vào trong miệng gặm cắn hà, lại giơ lên thưởng thức. Ngữ điệu lười biếng, ta đều mấy trăm năm không ngủ quá giác. Ta muốn đi ngủ, trước ngủ thượng 100 năm giải giải lao. A, có Tô Tiểu Tiểu nằm yên ngáp, tạp đi miệng, phiên cái thân ôm chính mình lông xù xù cái đuôi bắt đầu ngủ, thiếu nữ hồng hồ lắc đầu. Tự hành rời đi, sao yêu vực ở ngoài, xa xôi trong hư không, kiếp vân hội tụ, mênh mang như hải. Lôi đình điện thiểm như ngân long gào thét, khí thế ngàn quân, bối sinh hai cánh bạch long ngửa mặt lên trời giống giận. Ở dày nặng kiếp vân bên trong quay cuồng, cùng ngân long liều chết ẩu đà, Đồ Sơn Ân mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng Lộc Linh lăng lập hư không. Xa xa quan vọng, khu vực này hoang tàn vắng vẻ, cũng không bất luận cái gì biên giới cùng đại lục. Dùng để độ kiếp tốt nhất bất quá, lúc này trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch bọn họ, chung quanh lục tục xuất hiện không ít hóa thần kỳ tu vi cập trở lên yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch thậm chí cảm giác được đại thừa thiên yêu hơi thở, ầm ầm ầm. Hội tụ kiếp lôi như núi hồng bùng nổ, từ hư vô trong bóng đêm ầm ầm nện xuống, đòn nghiêm trọng ở biển mây chung ngao quyển trên người. Ngao quyển phát ra thống khổ gào giống thanh, toàn bộ thân thể bị tạp đến xuống phía dưới rơi xuống, da chóc thịt bong, nhưng là thực mau, nàng lại giãy giụa triển khai hai cánh, lại lần nữa bay lên, đợi cho ngao quyển chạm huống vững vàng. Đồ Sơn Ân quay đầu nhìn đến Giang Nguyệt Bạch nhăn lại mày cùng lo lắng ánh mắt, bỗng dưng tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy mỹ nhân lo lắng phá lệ động lòng người. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, dư quang đảo qua tới, Đồ Sơn Ân hoảng loạn thấp khụ, vội vàng thu hồi không nên có tâm tư. Cảm giác lần trước bị bẻ gãy tay lại đau lên, cái kia tinh quân không cần lo lắng, ngao quyển độ kiếp tuy rằng không tầm thường, nhưng là có ta yêu vực Thiên Phượng đại nhân tự mình hộ pháp, chắc chắn hữu kinh vô hiểm. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc không phải luôn luôn quan hệ không hảo sao? Giang Nguyệt Bạch nhẹ giọng hỏi, này tam tộc tại thượng cổ thời kỳ đều có từng người thống lĩnh yêu tộc, đều tự xưng là yêu tộc chi chủ, sau lại càng là sụp đổ, tự kiến địa bàn, Kỳ Lân nhất tộc dẫn dắt đông đảo tẩu thú rời đi yêu tộc lúc sau không bao lâu, đã bị nhân tộc săn giết đến không còn mấy đầu Kỳ Lân, cuối cùng lại xám xịt trở lại yêu tộc. Trúc Long trầm miên, ứng long diệt sạch lúc sau, long tộc ở Thanh Long giới qua đến cũng chẳng ra gì, rồi lại cao ngạo đến không chịu hướng yêu tộc xin giúp đỡ, thậm chí không muốn bước vào yêu tộc lãnh địa. Phòng trưng là thượng cổ thời kỳ rời đi yêu tộc thời điểm, phóng lời nói phóng đến tàn nhẫn, cho rằng sẽ ở bên ngoài quá rất khá, kết quả quá đến quá thảm, không mặt mũi trở về, loại này cảm xúc lại nhiều thế hệ ở trong huyết mạch lưu truyền tới nay. Vì mặt mũi, chỉ có thể lấy cao ngạo đương lấy cớ, phượng hoàng nhất tộc từ xưa liền sống ở thần thụ thượng. Là thần thụ sứ giả, ở thần thụ dẫn dắt hạ mới duy trì được hiện giờ yêu tộc, thượng giới cái này đại thừa thiên phượng. Cùng địa linh giới hùng phượng thư hoàng là cùng tộc, lại không phải cùng cái. Nàng năm đó đi địa linh giới yêu tộc thời điểm, hùng phượng thư hoàng khả năng cũng chính là hóa thần kỳ tu vi. Đồ Sơn Ân nghe được Giang Nguyệt Bạch nghi vấn, quét mắt Lộc Linh, giải thích nói, Ngao Quyển thiên tính thuần lương, trong lúc vô ý cứu kia ngốc Lộc một lần, từ hắn mang theo trở lại yêu tộc, Ngao Quyển nguyện ý lưu lại, thiên phượng cũng vui tiếp thu. Giang Nguyệt Bạch hiểu rõ gật đầu. Chính là đại gia ai cũng không đề cập tới qua đi sự. Ai cũng đừng cho ai trong lòng thọc dao nhỏ, đều giả không biết nói là được. Lần này thiên phượng tự mình vì Ngao Quyển độ kiếp hộ pháp. Khả năng chính là yêu tộc nghênh hồi long tộc khúc nhạc dạo, tiếng sấm ù ù nhấc lên cuồng phong hãi lãng. Ngao Quyển luyện hư lôi kiếp so với tầm thường yêu tộc luyện hư lôi kiếp hung hiểm mấy lần. Ngao Quyển bằng vào tự thân cường độ chỉ căng 3 ngày liền chống đỡ không được. Phun ra thanh long long châu tới chống đỡ lôi kiếp, đợi cho ngày thứ 6. Lại phun ra ứng long long châu, một con rồng song châu. Liều chết cầu sinh, chống được thứ 9 ngày. Chỉ còn cuối cùng một đạo kiếp lôi khi, Ngao Quyển đã cả người là huyết, gân cốt lộ ra ngoài. Ngay cả sau lưng cánh chim đều bẻ gãy một con, thảm hề hề mà nằm ở sóng to giống nhau kiếp vân bên trong phập phập phồng phồng, ầm ầm ầm. Cuối cùng một kiếp nhanh chóng ấp ủ thành hình, lao nhanh như hải màu đen kiếp vân trung hiện lên một mặt tử mang. Ngay sau đó, sở hữu tụ tập mà đến lôi điểm hết thảy hóa thành màu tím, tử tiêu thần lôi. Giang Nguyệt Bạch thực rõ ràng nghe được từng đợt đảo hút không khí thanh. Chung quanh sở hữu xem lễ yêu tộc thấy vậy chạm huống sôi nổi né xa 3 thước, Ngao Quyển cũng vẻ. Mặt mộng bức mà nâng lên cực đại đầu, đầy mặt là huyết, cách không hướng tới Giang Nguyệt Bạch bên kia nhìn thoáng qua, Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng. Tức khắc giận thượng trong lòng, xem nàng làm chi. Này tử tiêu thần lôi lại không phải nàng chuyên trúc, lại không phải bởi vì nàng ở chỗ này, tử tiêu thần lôi mới phách Ngao Quyển, xem nàng có cái mau dùng. Liền ở kia mênh mông cuồn cuộn lôi đình đem toàn bộ hư không chiếu rọi thành làm cho người ta sợ. Hãi màu tím, sắp chút xuống mà xuống khi, một tiếng phượng đề vang vọng hư không, nhưng mà, thiên phượng chi lực chưa hoàn toàn hội tụ. Giang Nguyệt Bạch sau lưng Trúc Long Thương lại đột nhiên không chịu khống mà phóng lên cao. Nhanh như điện chớp, phát sau mà đến trước, lao thẳng tới Ngao Quyển mà đi. Oanh, đầy trời tím lôi sụp đổ, chói mắt quang hoa đoạt đi sở hữu yêu tộc tầm mắt. Giang Nguyệt Bạch chưa kịp chống đỡ lôi đình dư uy, liền cảm giác được một cổ cùng loại phượng hoàng chân hỏa hơi thở từ trước mặt đảo qua. Đem chung quanh xem lễ yêu tộc cùng nàng hết thảy bảo vệ ở phía sau, lôi đình va chạm thanh âm liền ở trước mặt nổ vang, hỗn loạn hư không xé rách vù vù, kéo dài không tiêu tan, gọi người sởn tóc gáy. Khắc yêu thấy không rõ cuối cùng một đạo kiếp lôi chung tình huống. Giang Nguyệt Bạch cửu u đồng lại đem này xem đến rõ ràng, nàng Trúc Long Thương thế nhưng chấn khai. Ngao Quyển đỉnh đầu sắp thành hình phượng hoàng hư ảnh, hóa thành một cái khí nuốt núi sông xích hồng sắc Trúc Long hư ảnh. Ngạo nghễ ngẩng đầu, đón đánh tím lôi, kia khi thế ánh mắt kia kia tư thái. Thật giống như đang nói, cút ngay, ta Long tộc cần gì phượng tộc tới hộ. Sau một cái khí phách lợi hại, tím lôi mai một hết thảy, đợi cho quang hoa tan đi. Giang Nguyệt Bạch thấy rõ kiếp vân trung tâm tình huống, trong lòng rung mạnh, lập tức không màng kiếp lôi dư uy tàn sát bừa bãi. về phía trước bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở kiếp vân trung tâm, đầy trời màu tím lôi quang giống như vô số thật nhỏ tím. Long khắp nơi du tẩu, ngao quyển hơi thở thoi thóp mà treo ở giữa không trung. Trong mũi phun ra khí thô, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đã đến. Cảm động nước mắt rũng, ngao quyển vốn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch sẽ tới miệng nàng biên làm nàng gặm thượng một ngụm. Nháy mắt khôi phục thương thế, ai ngờ ngao quyển mới mở miệng. Giang Nguyệt Bạch một chân đạp lên nàng long mũi thượng, đạp không dựng lên, ngao quyển bị dẫm đến đầu chiều hạ ngã. Suýt nữa toàn bộ ngã lộn nhào, nàng phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch phất tay tách ra hỗn tím lôi kiếp vân. Vọt tới một cây trường thương trước mặt, kia côn trường thương đứng thẳng trên cao. Mặt trên quấn quanh màu tím điện quang, cùng thương chung không ngừng lộ ra màu đỏ đậm ánh lửa kịch liệt giao phong, Giang Nguyệt Bạch cả. Người ức chế không được run rẩy, nàng đã cảm giác được thương chung có một đạo càng ngày càng cường sinh mệnh hơi thở, ngao. Rồng ngâm kinh thiên, đẩy ra chung quanh hết thảy mây mù, quét sạch thiên địa. Một cái khí thế bàng bạc màu đỏ đậm cự long từ thương trung một bước lên trời. Long uy mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa, nấn ná ở hắc ám trong hư không. Thấp hèn dữ tợn lại cực đại long đầu, bế nghễ chúng sinh, đuốc, trúc long. Phía sau truyền đến chúng yêu tộc khiếp sợ thanh âm. Một con phượng hoàng trống rỗng xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch không dao động. Như cũ không hề chớp mắt mà nhìn trước mặt trúc long. Thẳng đến trúc long cặp kia cùng nàng giống nhau như đúc mắt cùng nàng đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Trúc long trong mắt hung tính dần dần rút đi, trên người liệt hỏa dần dần tắt, toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, hóa thành một mạt màu đỏ sương khói. Ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt nhanh chóng hội tụ thành một cái nho nhỏ thân ảnh. Giang Nguyệt Bạch hốc mắt nóng lên, không đợi kia thân ảnh hoàn toàn ngưng thật, liền xông lên đi nửa quỳ xuống dưới, đem người ôm vào trong ngực, cửu u, người rốt cuộc đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.